Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, chương 1334, vô cùng lớn thu hoạch. 10 vạn năm trước, Thiên Kiếm Tông chính là lúc đó trích tiên trên đại lục thập đại tông môn bên trong xếp hạng thứ 3. Siêu nhiên lưu giữ ở. Bây giờ thời gian lưu truyền đã rơi vào nhị lưu môn phái, nhưng không nghĩ tới lúc đó vẫn còn có nhân vật thiên tài như vậy. Chu Thanh trong mắt mang theo chấn động, đem Thiên Kiếm Tông tin tức cáo biết rõ Tiêu Nhiên. Nghe nói lúc đó Thiên Kiếm Tông chính là thập đại tông môn ở trong xếp hạng thứ 3 lưu giữ ở. Tiêu Nhiên trong lòng cũng là dùng mình, trong lòng đối với lão giả càng là đánh giá cao một chút. Có thể trở thành lúc đó Thiên Kiếm Tông chủ yếu nhất lớn nhất thiên tài đệ tử. Lão này thiên phú không khó tưởng tượng là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Đặc biệt là đối phương sắp chết thời khắc còn có thể thôi thúc bí pháp để tu vi mạnh mẽ đạt đến thần hồn cảnh, do đó thần hồn ly thể sinh tồn, càng có thể thấy đáy bài. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên trong lòng cũng là hơi hơi chìm xuống. Đối kháng chính diện thần hồn cảnh cường giả, Tiêu Nhiên bất kỳ đã nếm thử, trong lòng hắn cũng không có cơ sở. Nhưng nếu là đối phương thật muốn thân thể hắn, không thể nói được Tiêu Nhiên cũng phải liều mạng một lần. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng làm từ lão giả trong miệng nghe nói đến lúc trước đem lão đánh gần chết cung điện cấm địa, lại là một tòa đen nhánh cung điện lúc, Tiêu Nhiên hai mắt đột nhiên sáng. Cơ hồ là ngay lập tức, hắn liền nghĩ đến linh giới tử vong trong hẻm núi tòa kia đen nhánh cung điện. Tiêu Nhiên chạy tới tham gia thiên cung bí cảnh, một nửa là vì là tăng cao thực lực, một nửa nhưng là vì là tìm xem có hay không hồi linh giới đường. Dù sao, lấy thiên cung thần bí như vậy khó lường trình độ đến xem, coi như thật sự có thông đạo có thể tiến vào linh giới, Tiêu Nhiên cũng lại không chút nào hoài nghi. Tuy nhiên rất tò mò ngươi nghe được này hắc cung cấm địa phản ứng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không trọng yếu. Chỉ cần đoạt xá thân thể ngươi. Ngươi tất cả, bao quát ngươi trí nhớ, liền tất cả đều là lão phu. Cho dù là năm đó lão phu, nói riêng về thiên phú sợ là bán thần ngươi vô cùng một. Yêu nghiệt như thế thiên phú, kiên quyết không thể buông tha. Ha ha ha, lão giả cười ha ha. Phù phiếm giữa không trung thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Sau một khắc, Tiêu Nhiên trước người không gian một cơn chấn động truyền ra. Một con trắng nõn cực kỳ thủ trưởng từ đó chui ra. Một cái hướng về Tiêu Nhiên vai chộp tới. Nhìn qua, lại là dự định trực tiếp nắm lấy Tiêu Nhiên. Hừ, các hạ thật khi ta Tiêu Nhiên dễ bắt nạt không được. Tiêu Nhiên trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Dâng trào thất thải diệt thế lực mãnh liệt mà ra. Cùng lúc đó, đại lượng tâm diễm đem Tiêu Nhiên cả người bao phủ lại. Đối phương nếu như muốn bắt được Tiêu Nhiên, nhất định phải xuyên qua tâm diễm tầng phòng ngự. Mà tâm diễm đối với thần hồn một loại lưu giữ ở. Nhưng là có cự đại lực sát thương. Cái này cũng là Tiêu Nhiên bây giờ còn có thể chống lại duy nhất tư bản. Một bên Chu Thanh rất sớm lui sang một bên. Tiêu Nhiên hai người chiến đấu, lấy hắn hiện ở cảnh giới căn bản là không xen tay vào được. Chỉ có thể đứng ở một bên xa xa nhìn, nhiều nhất lại vì Tiêu Nhiên cầu nguyện một hồi. Nhưng vào lúc này, này trắng nõn thủ trưởng đã đến Tiêu Nhiên trước người, còn không chờ chạm được Tiêu Nhiên. Hắn thân để bụng diễm liền trong nháy mắt tuôn ra, thuận theo thủ trưởng liền muốn đốt đi tới. Ồ, dĩ nhiên có thể tổn thương lão phu thần hồn. Lão giả thân hình ở Tiêu Nhiên 5 mét ở ngoài lần thứ hai xuất hiện, tay trái tùy ý vỗ một cái. Này bị tâm diễm quấn quanh cánh tay trái lập tức kỳ căn mà đứt. Không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra nét mừng. Chỉ thấy lão giả cánh tay trái nhúc nhích. Này đứt rời cánh tay trái lần thứ hai sinh trưởng đi ra. Cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Nhìn qua. Tựa hồ Tiêu Nhiên to lớn nhất át chủ bài cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Chút nào, điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng lần thứ hai chìm xuống. Không khỏi nhanh, Tiêu Nhiên trên mặt liền đổi kiên nghị vẻ mặt. Dù cho tâm diễm vô pháp đối với hắn tạo thành uy hiếp thì lại làm sao? chẳng lẽ muốn để Tiêu Nhiên từ bỏ chống lại, cam nguyện trở thành thân thể đối phương? Tiêu Nhiên không làm được. Hôm nay liền để ta xem một chút, ta cùng thần hồn cảnh đến cùng kém bao nhiêu. Trong tiếng quát khẽ, Tiêu Nhiên thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, dĩ nhiên đi tới lão giả trước người. Long Văn Thương ở trong tiếng thét gào, hướng về lão giả ở ngực mạnh mẽ xuyên qua mà đi. Vô dụng, ngươi và ta trong lúc đó, chênh lệch quá to lớn. Lão giả bình tĩnh xua tay, liền tránh né đều lười tránh né, trực tiếp tay phải tùy ý vung lên, nhìn như vô ý, nhưng là vừa vặn đánh tới Tiêu Nhiên tấn công tới trường thương bên trên. Một luồng cự đại lực đạo trong nháy mắt mãnh liệt mà đến, để Tiêu Nhiên thân thể như gặp phải trọng truy, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, liền ngay cả Long Văn Thương cũng thiếu chút nữa bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp lực đạo. Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, không để ý tới lau chùi khóe miệng máu tươi, lần thứ hai vọt mạnh đi tới. Điếc không sợ súng, lão giả vẻ mặt từ từ chuyển sang lạnh lẽo. Mắt thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai vọt tới, lão giả đột nhiên nhất trưởng hướng về Tiêu Nhiên đập tới qua. Một trưởng này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng ở phiến ra sau, to lớn thiên địa lực lượng nhưng là đột nhiên ngưng tụ, trực tiếp hình thành nhất trí to lớn bàn tay, đem vừa vặn một con tiến đụng vào đến Tiêu Nhiên cho vỗ bay ra ngoài. Đầy đủ bay ra hơn 100 thước khoảng cách, Tiêu Nhiên mới một tiếng đập xuống mặt đất. Tiêu Nhiên tâm đã triệt để chìm vào đáy vực. Hắn không nghĩ tới, chính mình theo lão giả trực tiếp chênh lệch, vậy mà như thế cự đại. Chính mình thậm chí căn bản không có biện pháp gần lão giả thân thể. Tiếp tục như vậy còn sao vậy đánh. Từ bỏ chống lại đi. Nếu như ngươi chủ động từ bỏ chống lại, ta hay là còn có thể giúp ngươi hoàn thành một ít chưa hoàn thành tâm nguyện. Làm sao? Lão giả bình tĩnh nói. Phảng phất đã ăn chắc Tiêu Nhiên. Ngươi nằm mơ. Một cái đem trong miệng máu tươi phun ra. Tiêu Nhiên đột nhiên đem Long Văn Thương thu lại. Tay trái một cái đan dược xuất hiện. Cũng không thèm nhìn tới trực tiếp nhét vào trong miệng. Đồng thời tay phải xuất hiện một cái đen nhánh trường cung. Chính là phá pháp cung. Phá pháp cung hiện thân. Tiêu Nhiên không dám có chút trì hoãn. Vội vã kéo dài dây cung. Dâng trào thất thải diệt thế lực bao hàm lấy tâm diễm ngưng tụ mà thành 3 cái mũi tên trong nháy mắt hình thành. Trong tiếng thét gào, tam chi mũi tên thẳng đến lão giả mà đi. Xèo, tê liệt không khí thanh âm xuất hiện. Tam chi mũi tên xuất hiện trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện, đã là ở trước mặt lão giả. Ông lão kia biểu hiện bất biến. Lần thứ hai hướng về tam chi mũi tên vỗ tới. Tựa hồ là muốn đem tam chi mũi tên cho trực tiếp đập nát. Nhưng mà, khiến cho lão giả không nghĩ tới là, làm linh khí ngưng tụ đại thủ xuất hiện sau. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị tam chi mũi tên cho xuyên thủng. Cũng thẳng đến lão giả đầu, vị trí hiểm yếu, trái tim 3 cái trọng yếu vị trí vọt tới. Một khi trong số mệnh, cho dù là lấy lão giả thần hồn cảnh tu vi, sợ là cũng phải ăn một cái không nhỏ thua thiệt ngầm. Hừ, đúng là coi khinh ngươi. Bất quá, cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt từ từ chuyển sang lạnh lẽo. Nhất quyền lần thứ hai đánh ra qua. Lần này, lão giả không tiếp tục điều động phụ cận linh khí, mà chính là xúm lại ở tại bốn phía mảng lớn bạch vụ trong nháy mắt bị kỳ ngưng tụ trùng một con có. Tới khoảng 1 trượng phương viên quả đấm to lớn, mạnh mẽ nghênh đón, bào, trầm thấp thanh âm từ Tiêu Nhiên trong miệng phun ra. Chỉ thấy trước nhất này một nhánh mũi tên, ở tiếp xúc được vũ khí quyền đầu trong nháy mắt, ầm ầm nổ tung. Dâng trào diệt thế lực hỗn hợp lấy tâm diễm theo bạo tạc lực đạo trực tiếp chui vào quyền đầu bên trong, đem quyền đầu làm hỏng gần một nửa. Sau mũi tên thứ hai nhưng là không ngừng nghỉ chút nào đâm vào qua, đảo mắt đi vào trong đó. Bào, lại là một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Mũi tên thứ hai ở đi vào quyền đầu bên trong lúc ầm ầm nổ tung. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1335, cuồng bạo bí thuật. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.